Ảnh hậu siêu hộ thực. Chương 2, góc truyện audio.com. Tô Dự xa xa nhìn xung quanh một hồi, hai người một lớn một nhỏ cũng xếp hàng ngồi. Nhìn thấy dáng vẻ Lâm Úc Thanh kia rõ ràng không nhấc lên được hăng hái. Hơn nữa Tiểu Bảo ở bên cạnh nhìn trái nhìn phải, tựa hồ là đang tìm mẹ, miệng nhỏ xẹp xẹp, mắt thấy lại muốn khóc rồi. Tô Dự xoa trán, trong não tưởng tượng Lâm Úc Thanh sau này nếu như có con của mình cô sẽ làm sao nuôi. Sợ là sẽ phải đem con dọa đến hối hận sinh ra thôi. Đang cười trộm, điện thoại vang lên, lấy lên vừa nhìn, là Lộ Tinh. Lộ Tinh và nàng là bạn học cũ, 20 mấy năm bạn bè, hiện tại đang ở học viện ảnh thị Tần Xuyên dạy học. Alo, Lộ lão sư, tan học rồi, vừa rồi gọi điện thoại làm gì? Cuối kỳ rồi, bận hơn, nhưng không có thời gian cùng ngươi đi ra ngoài lêu lổng à, ta cũng bận rồi. Phim mới mở máy rồi. Này, ngươi có học sinh tốt không? Đề cử mấy đứa đi. Diễn viên người mới ta đây không dễ chiêu. Ha, ta đây đều là học sinh chưa tốt nghiệp. Ngươi dám dùng, thì mấy đứa nhỏ choai choai. Học sinh nghe lời, dễ thao túng, hơn nữa khá là đơn thuần. Sẽ không làm đoàn kịch của ta chướng khí mịt mù. Kỹ xảo biểu diễn trung đẳng thì được. Mấu chốt là thái độ thân thiết. Chịu học, có lòng cầu tiến, đương nhiên quan trọng nhất, nhan sắc phải cao, loại tiểu cô nương non nớt đến ra nước kia, khiến người ta vừa nhìn thì có cảm giác động tâm gọi đến cho ta. Lộ Tinh nở nụ cười một tiếng, không chút nào che giấu khinh bỉ. Phim loại hí, em, người biết, bách hợp, đối diện trầm mặc một hồi của Lộ Tinh. Vậy không có, ai, không đủ ý nghĩa, hiện tại diễn viên này khó chiêu đến đó. Những thứ tướng mạo thường thường tới kia ta lại không lọt mắt. Đều sắp buồn chết ta rồi. Tô Dự đối với yêu cầu của diễn viên thể hiện ở trên nhan sắc. Kỹ thuật diễn có thể mài giũa nữa. Nhưng nhan sắc tuyệt đối không thể mất tuyến. Bản thân nàng đối với mỹ nữ cũng có theo đuổi cực hạn. Hai nữ nhân xinh đẹp cho dù chỉ là sóng vai mà đứng, cũng có thể làm cho nàng cực kỳ thỏa mãn. Vậy ngươi cũng không có thể lấp lóe đứa trẻ người ta. Họ còn chưa đi ra cửa trường thì quay đề tài như vậy, không nói con đường sau này thì như thế nào? Để họ sau này ở trường học làm sao ở? Lộ Tinh suy tính tương đối nhiều. Dù sao cũng là lão sư, sẽ không nhịn được bận tâm thay học sinh. Đồng tính đã là chiều hướng phát triển rồi. Không cho phép họ còn có thể bởi vì phim ta đây một lần là nổi tiếng đó. Này ta nói với ngươi, bản phim ta lựa chọn lần này thật không tệ. Tô Dự không cam lòng khuyên lớn, chiều hướng phát triển trong miệng ngươi, ta xem người thế hệ này chúng ta là không thấy được. Ngươi cũng đừng nói thêm nữa, việc này ta không giúp được ngươi, là một người diễn viên một chút tinh thần hiến dâng đều không có. Ngươi không giúp ta thì thôi, tự ta đi trường học chọn. Ta cũng không tin, có cơ hội hợp tác với Lâm Úc Thanh, sẽ không người động lòng. Ai, ngươi nói cùng ai? Ngữ điệu của Lộ Tinh đột nhiên cất cao. Lâm Úc, ạch, việc này ta sẽ không quản. Ta đây có chút vội. Dỗi rãnh nói sau đi. Treo đây. Này alo, nghe tín hiệu máy bận trong điện thoại. Tô Dự ảo não gõ gõ trán. Thực sự là không mở bình thì ai mà biết trong bình có gì. Quan hệ của Lộ Tinh cùng Lâm Úc Thanh vốn là có điểm ác liệt. Vừa nói như vậy, nàng khẳng định càng sẽ không giúp mình làm, còn phải đích thân đi trường học một chuyến. Vương Quỳnh Tô Dự ngoắc ngoắc tay, đem trợ lý của mình gọi tới. Buổi chiều ngươi nhìn chằm chằm phó đạo diễn chút, ta đi ảnh viện Tần Xuyên, đi chọn vợ cho nàng. Tô Dự nhức đầu nhất phim đánh nhóc con. Cho nên phim này bộ phận thời kỳ đám nữ chủ tuổi ấu thơ nửa đoạn trước trực tiếp ném cho phó đạo diễn phụ trách. Nàng muốn nắm bắt thời gian xem xét mấy nữ chủ thích hợp. Phốc, được, chọn vợ, chuyện này để Lâm Úc Thanh nghe thấy còn không xù lông à, ai đúng rồi. Nhìn một chút lão gia hỏa kia, để nàng kiềm chế chút, đừng lại đem người ta dọa khóc, ta phỏng chừng nàng cũng không dám, ngươi xem một chút. Để nàng dỗ đứa nhóc, như muốn mạng nàng, đều sắp buồn chết nàng rồi. Vương Quỳnh liếc nhìn Lâm Úc Thanh một bên, chống cằm, đã đem chữ sầu khắc vào trên mặt, cảm thấy buồn cười. Được, vậy thì giao cho ngươi. Có việc gọi điện thoại cho ta. Chấm, ôi, nửa tiếng, Tô Dự liền đội mặt trời, lái xe thẳng đến ảnh viện Tần Xuyên. Có lúc nàng cũng rất vì chính mình không đáng, cũng có từng mê man, cũng hoài nghi sự kiên trì của chính mình, thì năng lực của nàng, ở giới đạo diễn cho dù không sánh được cấp quốc bảo. Chỉ ít hiện tại những đạo diễn rối tinh rối mù nổi tiếng hơn. Nàng là không để vào mắt, phim người ta quay theo phù hợp với nhân dân, kịch bản tùy ý chọn, diễn viên không mời mà tới, thậm chí còn sẽ vì một vai liều đến vỡ đầu chảy máu. Nhưng nàng thì sao, không người đến không nói, nàng còn phải chạy từng trường học, khó được coi trọng, khuyên can đủ đường với người ta còn chưa chắc chắn đồng ý đến, thậm chí còn có thể dùng ánh mắt mang theo khinh bỉ kia cười nhạo nàng. Cùng với người ta quả thực là khác nhau một trời một vực. Từng ngày nhận hết khinh thường, mất công sức không có kết quả tốt, cái thời đại này a. Đến cùng lúc nào mới có thể bỏ xuống thành kiến đi xem đồng tính a? Sau một tiếng đến ảnh viện Tần Xuyên, Tô Dự cũng là tốt nghiệp xuyên ảnh, sau khi tốt nghiệp cũng thường thường về trường cũ thăm viếng, cùng bảo an trông cửa cũng coi như từng có mấy lần gặp mặt, không tốn nước miếng liền để nàng đi vào. Dừng xe xong, liếc mắt nhìn bọn học sinh trong sân trường đi dạo khắp nơi, tràn đầy sức sống thanh xuân, nhất thời cảm giác mình đều trẻ 10 tuổi. Bây giờ là thời gian lên lớp, trong sân trường học sinh dạo chơi không nhiều. Tô Dự ở ngoài lớp học đầu tiên đứng một lúc, một đôi ánh mắt gian tà bay đến những tiểu cô nương xinh đẹp kia. Khí chất hình tượng học sinh khóa này đều rất tốt, thanh thuần lại không làm bộ, rất trực quan từ quần áo nhìn đến, có rất ít cá tính tâng bốc phô trương quá đáng. Tỉ như tiểu cô nương mặc váy hoa vụn màu lam nhạt, giày vải thường màu trắng, tóc dài xõa vai, chỉ là nhìn thấy một bên mặt, liền để Tô Dự động tâm một hồi. Không thể không nói, xuyên ảnh không hổ được khen là cái nôi học viện điện ảnh đệ nhất của minh tinh. Hiện tại các diễn viên nổi trong giới giải trí có sắp tới 1/3 là từ xuyên ảnh ra ngoài. Đây đại khái cũng là có liên quan chiêu sinh khá là nghiêm khắc. Xuyên ảnh lúc chiêu sinh ngoại trừ xem thanh nhạc, đài từ, hình thể, biểu diễn những kiến thức cơ bản này, cả kết quả học tập văn hóa đều phải cao hơn trường học khác một đoạn dài. Mặt khác còn vô cùng chú trọng phẩm đức của học sinh. Kiên quyết nguyên tắc thà thiếu không ẩu, tuyệt đối ngăn chặn hành vi thật giả lẫn lộn cùng với đi cửa sau. Đây cũng chính là ba phương thức vào cửa xuyên ảnh. Alo, ta đến rồi. Ngươi không tới tiếp kiến một hồi hả? Tô Dự lại mặt dày bấm số điện thoại của Lộ Tinh. Hết cách rồi, tuyển vai diễn tương đối quan trọng, mặt mũi cái gì trước tiên bỏ qua. Vậy ngươi ở lầu ba nhà ăn chờ ta đi, ta còn chưa ăn trưa. Lộ Tinh thì hết cách với nàng. Khà khà, được được được, ta mời ngươi. Tô Dự quen việc dễ làm đi tới nhà ăn. Vừa vào nhà ăn đã ngửi được một luồng mùi thơm cơm nước quen thuộc. Không khỏi cũng có chút hoài niệm cuộc sống đại học của chính mình. Thẳng đến lầu 3, Lộ Tinh chọn một phần cơm rang nàng lúc đi học cũng rất thích ăn. Sau đó tìm địa phương ngồi xuống. Chờ Lộ Tinh đến, không lâu lắm, phía sau vang lên một trận thanh âm của giày cao gót. Quay đầu lại liếc mắt nhìn, Lộ Tinh một đầu tóc dài cuộn sóng rối tung ở phía sau. Mặc một cái quần dài màu trắng, chậm chậm mà đến. Phi thường tao nhã, nàng vừa vào nhà ăn thì nhìn thấy Tô Dự như kẻ si hán. Bốn phía đánh giá bạn học dùng cơm bên cạnh, may mắn nàng mang mắt kính, nếu không ánh mắt lộ ra nhất định rất khiếm nhã. Tô Dự vội vàng đứng dậy nghênh tiếp, ai nha Lộ lão sư, lâu như vậy không gặp, vẫn là tao nhã như thế, mau tới để ta ôm một cái. Cười hì hì đến gần, Lộ Tinh cho nàng một cái liếc mắt. Qua một bên, nói là nói như vậy, nhưng vẫn là vô cùng tự nhiên giang hai cánh tay, tiếp nhận cái ôm của bạn học cũ. Khoảng cách hai người lần trước gặp mặt, cũng có gần nửa năm, rất lâu không gặp, vẫn có chút nhớ, này, cảm giác dạy học sinh mới thế nào? Tô Dự là người nóng tính, cũng không hàn huyên vài câu, đi thẳng vào vấn đề rồi. Lộ Tinh bất đắc dĩ liếc nàng một chút, ai yo, khóa này à, vẫn đúng là không có phát triển đặc biệt. Ta phỏng chừng không vào được pháp nhãn của Tô Đạo, ôi đừng như vậy mà, ta là thật sự đến cầu ngươi giúp một tay. Kịch bản của ta lần này thật sự rất tốt, ta thật sự rất muốn cố gắng quay. Tô Dự dùng ba cái, thật sự, cho thấy tâm ý, lại rất ân cần đưa lên một bình nước khoáng. Ta cũng không phải không giúp ngươi, ta là thật sự rất khó làm, hơn nữa lợi dụng chức vụ giúp ngươi kéo diễn viên. Điều này cũng không phù hợp quy định của trường học, vậy có học sinh muốn nhận phim không? Giúp ta bắc cầu là được. Cụ thể bản thân ta tán gẫu với họ, không cần ngươi đứng ra, đúng là thương mà không giúp được gì rồi. Kỳ thực chủ yếu vẫn là đề tài phim của Tô Dự thật sự là có chút mẫn cảm. Lộ Tinh từng trải qua mâu thuẫn của dân chúng với đồng tính. Loại bài xích, xem thường, nhục mạ kia là có thể bức tử người, cho nên nàng căn bản không dám lấy tiền đồ của học sinh để đùa. Tô Dự một mặt không cao hứng. Còn đoạt lại nước khoáng Lộ Tinh đang muốn uống, không giúp đỡ còn muốn uống nước của ta. Chấm, Lộ Tinh cũng không để ý, hoàn toàn không tính toán với nàng, tiếp tục một mình ăn cơm. Tô Dự nhìn nàng một hồi, cũng cảm thấy chính mình có chút ấu trĩ, đem nước trả lại cho nàng. Không giúp thì không giúp thôi, bạn bè còn phải làm không phải sao? Được thôi, không làm khó ngươi, Tô Dự nặng nề thở dài. Một tay chống mặt, tiếp tục làm si hán, quan sát học sinh trong phòng ăn, ngươi làm sao cùng Lâm Úc Thanh Hòa lẫn đến ở cùng nhau? Lộ Tinh cau mày đặt câu hỏi, ha, cũng không có hòa lẫn, ta là đạo diễn, nàng là diễn viên, muốn diễn phim của ta, ta có thể không cân nhắc sao? Dù sao diễn viên phim không dễ chiêu, hơn nữa nàng lại rất thích hợp. Nàng muốn diễn, đúng vậy, nàng chủ động tìm tới ta, vẻ chán ghét trong con ngươi Lộ Tinh chợt lóe lên, đem đũa thả xuống, uống một hớp nước, tựa hồ nhắc đến Lâm Úc Thanh, làm cho nàng cả khẩu vị ăn cơm cũng không có. Tô Dự có chút lúng túng, vén vén tóc, đột nhiên không có động tác ngọn nguồn dừng lại, như bị người điểm huyệt, cả biểu tình trên mặt đều hoàn toàn dừng lại. Làm sao vậy, cái đó, ngươi xem cô gái kia. Tô Dự kích động nói năng lộn xộn chút, duỗi tay chỉ vào trước cửa vừa tiến vào một cô gái. Nôn nóng để Lộ Tinh nhìn, Lộ Tinh cũng quay đầu liếc mắt nhìn, ánh mắt hơi ngưng lại, xoay người lại nhấn xuống tay của Tô Dự. Kích động lung tung cái gì, người đều bao nhiêu tuổi rồi, còn mơ ước tiểu cô nương người ta. Chấm, không phải, ngươi không cảm thấy nàng khá giống, không cảm thấy à, ngươi nghĩ nhiều rồi đó. Tô Dự hoàn toàn không đang nghe lời của Lộ Tinh, một đôi mắt tỏa sáng nhìn chằm chằm cô gái nhà người ta. Cô gái ăn mặc rất đơn giản, áo sơ mi trắng phối lấy quần bò, ống quần vén lên, mang một đôi giày vải thường sạch sẽ, tóc dài đen thẳng thuận theo sát bên mặt, cũng rất ngoan ngoãn. Khuôn mặt tinh xảo lại thanh tú, một đôi mắt đào hoa, đôi mắt hơi nhếch lên, lúc nói chuyện, một cách tự nhiên liền cong thanh trăng non. Cô gái tuy ăn mặc không đủ hấp dẫn người, nhưng nàng tự thân phảng phất mang theo một tia khí chất đặc biệt. Chỉ ít vừa rồi bên trong bốn cô gái tiến vào, Tô Dự một chút liền thấy được nàng, ngoan ngoan, là nghe nói tiêu chuẩn năm nay chiêu sinh nâng cao, đây cũng quá cao rồi đó. Chuyện này nếu như không diễn phim thực sự là chết rồi. Đây hoàn toàn có thể dựa vào mặt mà ăn cơm. Này, ngươi biết nàng không? Nàng là khoa nào? Có phải là chuyên ngành biểu diễn? Không quen biết, Lộ Tinh vừa dứt lời. Tô Dự trừng trừng nhìn chằm chằm cô gái kia đi tới phía chính mình. Ở bên cạnh bàn đứng lại, hướng về phía Lộ Tinh ngọt ngào nở nụ cười. Chào Lộ lão sư, Tô Dự trong lòng run lên bần bật, giọng cô gái mềm nhẹ kỳ ảo, êm tai đến làm cho nàng muốn phạm tội a a a a a. Ngươi vừa rồi nói cái gì? Lúng túng nhìn về phía Lộ Tinh, ta nói ta đau mặt, hết chương 2. tác giả có lời muốn nói. Chính văn bị Tiểu Lục tự làm lỡ. Là Tiểu Bạch Dã à, Lâm Úc Thanh nhắm mắt lại. Nghiêm túc nghe câu chuyện, khi nghe đến đoạn ngắn có quan hệ với cô gái, không cảm thấy lộ ra ý cười. Một mặt thỏa mãn, hả, làm sao ngươi biết là Bạch Dã chứ? Cô gái đẹp như vậy, nhất định là Tiểu Bạch Dã à, Bạch Dã cũng cười cười. Được rồi, biết ngươi sẽ nói lời dễ nghe nhất rồi. Ta còn muốn nghe, được, ta đọc cho ngươi nghe. Khách chương.